Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 220, cuộc đời nhiều ngã rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lê Mạn quay lại tiền viện, cô đến chào hỏi ông bà Lương đang ngồi trong chính sảnh. Lương Hạc Vân cũng có mặt, bên cạnh anh ta là một cô gái trạc tuổi Lê Mạn, mang phong thái thanh lịch và có giáo dưỡng. Cô gái chủ động chào hỏi cô. Chào cô, tôi là Tư Yên. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ. Vị hôn thê của Hạc Vân. Xin chào, tôi là Lê Mạn. Tôi từng nghe qua về cô. Tư Yên giữ nụ cười thân thiện. Tôi làm ở Cục Văn hóa và Du lịch. Thư ký Lê, sau này mong được giúp đỡ. Nhìn gương mặt ấy, Lê Mạn đáp lại bằng một nụ cười. Nhưng sống mũi có chút cay cay. Lúc Tư Yên giới thiệu về mình, cô không thể không nghĩ đến một gương mặt rạng rỡ khác với mái tóc ngắn. Người đó từng nói, tôi muốn thi vào cục giám sát GS ở Bắc Kinh. Sau này sẽ đột xuất kiểm tra, gian thương, Lương Hạc Vân. Cô chợt nhận ra, bao năm qua, dù vẫn liên lạc với Chu Dự, dù có khi trò chuyện đủ thứ linh tinh, họ chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm. Tối đó tại nhà họ Lương diễn ra một bữa tiệc gia đình nhỏ. Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn chùm pha lê, bàn ăn khổng lồ bằng gỗ tử đàn được bày biện với các món ăn cung đình và ẩm thực Hoài Dương. Chia nhau nắm giữ một nửa bàn tiệc, Hường Hường ngồi giữa ông bà Lương. Hai người lớn rạng rỡ tươi cười, khi thì bảo Hường Hường nói tiếng Anh và tiếng Pháp, khi lại dạy thằng bé nói tiếng địa phương Lỗ Thành. Không khí ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Tư Yên là người Thượng Hải. Cha cô giữ chức vụ cao tại thành phố này. Là tiểu thư danh giá chính hiệu. Đặc biệt yêu thích ẩm thực Hoài Dương. So với cô ấy, xuất thân của Chu Dự rõ ràng kém hơn nhiều. Lương Hạc Vân sau những năm tháng lắng đọng đã không còn dáng vẻ ngông cuồng phong lưu thời trẻ. Anh ta kiên nhẫn gắp thức ăn cho Tư Yên. Lắng nghe cô ấy thì thầm bên tai, thỉnh thoảng hai người bật cười, anh ta sẽ vô thức vỗ nhẹ hoặc hôn lên đờ, ỉnh đập cô ấy. Lê Mạn lặng lẽ thu ánh mắt về, nhìn đôi bàn tay thon dài sạch sẽ đang đưa đến trước mặt mình một miếng cua xay rượu đã được bóc sẵn. Ăn thêm chút nữa nhé, giọng nói của Tống Khinh Thần vang lên bên tai. Ăn không nổi nữa, anh chớp mắt, tháo găng tay. Rửa sạch tay rồi nói, đi dạo với anh một lát đi. Đêm xuân hơi se lạnh, khu vườn ở nhà họ Lương yên tĩnh và tao nhã. Có một con đường hoa anh đào trong vườn, hai bên trồng những cây anh đào muộn cao lớn, những đóa hoa hồng phấn khẽ lay động dưới ánh trăng, say đắm và lãng mạn. Một cây anh đào xanh lá đã thu hút sự chú ý của Lê Mạn. Tống Khinh Thần bước đến trước, bẻ xuống một nhánh hoa xanh, đưa cho cô, anh đào lục uất kim, biết biến hóa đấy, lúc đầu hoa có màu xanh nhạt, đến cuối kỳ, NSH, chuyển sang đỏ, cánh hoa thì vàng trắng, cũng thay đổi như con người vậy. Lê Mạn đón lấy, nhẹ nhàng ngửi thử, nếu cô Lê đang mượn chuyện để nói anh phải đánh trống kêu oan rồi. Anh chỉ vào chiếc trống lớn kiểu Sơn Đông được trang trí gần đó. Đừng có dở hơi được không? Không thì tôi quay lại đấy. Tống Khinh Thần bật cười. Cởi áo khoác phủ lên vai cô. Cẩn thận giúp cô quấn chặt lại. Thằng nhóc Hạc Vân này. Anh không muốn nói xấu nó. Nhưng từng quen không ít cô gái. Toàn là kiểu mặt xinh dáng đẹp thôi. Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên người cô. Nhiệt độ trong ánh mắt dần dần tăng lên. Lê Mạn bị hơi thở mang theo hương bạc hà của anh làm nóng đến mức vô thức kéo giãn khoảng cách. Đôi mắt của Tống Khinh Thần thoáng trầm xuống, lướt qua dáng người đầy đặn ẩn dưới lớp áo khoác của anh. Áng chừng cỡ e, ý anh là, cậu ta không phù hợp với Chu Dự, một người đã chán chơi trò yêu đương tự do như Hạc Vân. Từ lâu đã thấy cô ấy vô vị, điều có thể giữ chân cậu ta mãi mãi vẫn là một cuộc hôn nhân phù hợp với con mắt gia tộc. mang theo sự tinh danh của thương nhân, biết cách lựa chọn điều có lợi nhất, nhưng cũng là lâu dài nhất. Sự thật thường rất tàn nhẫn. Lê Mạn bực bội đá hòn sỏi dưới chân, vừa nghĩ đến người khác, vừa nghĩ đến chính mình. Cha anh còn một thời gian nữa mới về. Còn em, khi đến vị trí công tác mới, có lẽ sẽ gặp ông ấy sớm hơn cả anh. Mạn Mạn, em và Hưởng Hưởng cứ ở Lỗ Thành thư giãn vài ngày trước. Ngày mai anh về Bắc Kinh, sau khi thu xếp xong thủ tục nhập học cho Hưởng Hưởng, anh sẽ gọi cho em. Vậy cảm ơn anh. Lê Mạn cầm cành hoa anh đào, tâm trạng rõ ràng tốt hơn hẳn. Thế thì, cho anh số điện thoại của em đi. Cô đảo mắt, không nhớ số, đồ trẻ con. Vậy anh kiểm tra xem em có nhớ tên anh không? Ông già Tống, trẻ thế này mà đầu óc đã hỏng rồi à? Còn có người đồn rằng năm nay văn phòng chính phủ có một người, không đơn giản, giỏi ăn nói. Là thế này sao? Tống Khinh Thần làm bộ muốn gõ lên đầu cô. Lê Mạn lập tức khôi phục dáng vẻ thiếu nữ, linh hoạt như cá, nhảy tót lên rồi chạy đi. Tống Khinh Thần phía sau không thể che giấu nỗi chua xót trong lòng. Chỉ vậy thôi anh cũng đã mãn nguyện rồi. Cô giáo dục Hường Hường trở thành một đứa trẻ hiểu lễ nghĩa. Cô vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo. Khi tức giận thì gọi anh là ông già Tống. Đó chính là Lê Mạn, người con gái sinh động nhất trong trái tim anh. Một ngày nọ khi trở lại Bắc Kinh, Chu Dự hẹn gặp Lê Mạn. Đó là một sự kiện tuyên truyền pháp luật toàn dân được tổ chức tại trung tâm triển lãm. Chu Dự phụ trách mảng thuế. Chiếc Porsche Panamera màu tím chậm rãi lăn bánh đến. Lê Mạn bước xuống từ ghế lái. Hôm ấy cô mặc chiếc váy dài màu tím khói, tóc dài buộc thấp gọn gàng. Nhìn thấy cô, Chu Dự chạy đến cười đùa. Tử Hà tiên tử. Lê Mạn quan sát Chu Dự từ trên xuống dưới, nhìn bộ sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen của anh, rồi cau mày. Nếu cô không đánh tôi, tôi thực sự phải gọi cô là Lão Chu mất thôi. Chúng ta có thể đổi phong cách một chút không? Ví dụ như, cô đảo mắt nhìn quanh. Bất chợt ánh mắt dừng lại trên một điểm sáng nổi bật giữa những tông màu đen, trắng và xám. Một người phụ nữ khoác lên mình bộ vest xanh thanh lịch, mái tóc ngang vai uốn nhẹ theo phong cách thời thượng, vừa đoan trang, vừa sắc sảo và mạnh mẽ. Trùng hợp thay, người phụ nữ đó cũng đang nhìn về phía này. Lê Mạn sợ vô tình chạm mắt sẽ ngại ngùng, liền quay đi, rồi nói, như nữ lãnh đạo mặc bộ vest xanh kia kìa, cô cũng có thể thử một lần xem sao. Vừa dứt lời, Chu Dự lập tức đứng thẳng người, rất lịch sự chào hỏi. Chào trưởng phòng Đàm. Lê Mạn ngước lên, người phụ nữ trong bộ vest xanh đã bước đến, gật đầu chào Chu Dự với vẻ khách sáo, sau đó nhìn sang cô. Chu Dự, bạn của cô sao? Đến tham gia sự kiện tuyên truyền pháp luật à? Lát nữa hoạt động bắt đầu, nhớ để ý thời gian. Chu Dự vừa định đáp vâng, thì lòng bàn tay bị Lê Mạn khẽ nhéo một cái. Cô cười nhẹ, chào cô, tôi đến xử lý công việc, tình cờ gặp thôi. Đàm Tùng gật đầu nhẹ. Hoạt động tuyên truyền pháp luật, nếu quan tâm có thể đến nghe, tôi sẽ chủ trì. Cách chương.